Chương 1588, trang nhã cao quý nữ tử. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ông long long trên phi thuyền quý tộc trong phòng, giặt mỹ nẹ đang ghé vào bên cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngẩn người. Điện hạ, cái này phi thuyền thật an toàn sao? Nhưng có thể có chu tờ lo lắng. Giặt mỹ nẹ chớp màu nâu nhạt con người, nói, an toàn đi, không có nghe bọn hắn nói cái này phi thuyền mở thật dài thời gian nha, cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì. Nhưng có thể nghiêng đầu, miệng bên trong nghĩ linh tinh nói, thế nhưng là ta luôn cảm thấy là lạ, cái này phi thuyền vì sao lại bay một cái lớn hộp sắt thế nào liền có thể bay lên cái này ta liền không biết rõ, nói không chừng nhìn thấy lù xì thời điểm, hỏi nàng một chút liền biết rõ. Giặt mỹ nẹ nhún nhún vai nói, các nàng chỉ ở đằng ưng thành nghỉ ngơi một muộn liền xuất phát, bởi vì hôm sau là thời tiết tốt, phi thuyền trận như thường lệ kinh doanh. Vừa mới tiến phi thuyền trận thời điểm, nhưng có thể cảm thấy rất không thoải mái, người ở bên trong vô cùng nhiều, mỗi người nhìn xem cũng rất nghiêm túc, nhưng nàng cảm thấy đối phương tại sao có thể dạng này đối đãi một nước công chúa. Cho dù là lộ ra ngay thân phận, đối phương vẫn là phải cầu các nàng xếp hàng mua vé, không có quyền ưu tiên, cái này khiến giặt mỹ nẹ cũng cảm thấy có chu tờ không thoải mái, nhưng là cũng không nói cái gì. Nhưng có thể nhìn xem trên cửa kính, hỏi, điện hạ, Hán Vương Triều giống như thật rất trong sách nói, là rất giàu có, liền cái này phi thuyền cũng thu được lưu ly, quá thần kỳ. Giặt mỹ nẹ lông mi thật dài thế nào nháy lên, trầm giọng nói, phi thuyền xác thực không tệ, nhưng là cũng có thể là chỉ là giả tượng thôi. Giả tượng nhưng có thể nghi ngờ nói, có khả năng chỉ là đối phương muốn cho nhóm chúng ta nhìn thấy dạng này thôi. Giặt mỹ nẹ thản nhiên nói, nhưng có thể chớp con người, nói, ngài là nói chờ nhóm chúng ta đi đến Trường An Thành liền chưa chắc sẽ là như thế này đúng không, ai biết rõ đâu, muộn liền có thể đến bên kia, đến lúc đó liền biết rõ. Giặt mỹ nẹ nói khẽ, nhưng có thể như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong, trong sách viết tình huống đã một chút xíu xác nhận, vững chắc, bằng phẳng đại đạo cùng mềm mại, thoải mái dễ chịu chăn, cùng mỹ vị đồ ăn vân vân. Những này tất cả đều cùng trong sách viết, liền liền phi thuyền cũng không ngoại lệ, kỳ thật công chúa trong lòng cũng có chu tờ bắt đầu tin tưởng, hết thể chỉ chờ đến Trường An Thành liền cũng biết rõ. Ông long long theo phi thuyền tiếp tục đi thuyền, giặt mỹ nẹ cùng nhưng có thể hai người bắt đầu có ủ rũ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mặt trời lặn thời gian, một vòng màu vàng kim óng ánh bắt đầu bao phủ cả tòa Trường An Thành, phi thuyền trên trận ngừng lại 3-4 chiếc phi thuyền. Bọn chúng phân biệt đều là theo Hải Diêm Thành, Đàng Ưng Thành, Olivier Hải Nhân Vương Quốc các loại bay tới, phi thuyền trận sĩ binh dựa theo quy định bắt đầu kiểm tra, đăng ký các loại một hệ liệt làm việc. Giặt mỹ nẹ đám người đã có chu tờ quen thuộc, tại Đăng Ưng Thành phi thuyền trận liền bị dạng này đối đãi qua, tưởng tượng hiện tại là muốn cầu cạnh Hán Vương Triều, liền QNZ không có quá bày ra công chúa tư thế, huống chi nàng QNZ không ưa thích dạng này. Nhưng có thể đảo mắt chu vi, kinh ngạc nói, điện hạ, Trường An Thành phi thuyền trận nhìn xem càng lớn nhiều. Nơi này là Hán Vương Triều Vương Đô, phi thuyền trận lớn hơn một chút không có cái gì kỳ quái. Giặt mỹ nẹ nói khẽ, nhưng có thể như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chờ đến hành lý bị người sau khi kiểm tra xong, các nàng ngay tại kỵ sĩ hộ vệ dưới ra phi thuyền trận. Điện hạ, ta vừa mới hỏi người nơi này, bọn hắn nói có thể ngồi xe bus đi quán rượu, hay là xe ngựa cũng được. Nhưng có thể mở miệng nói, giặt mỹ nẹ nhìn qua trước mắt lái qua hộp sắt, nói, nghĩ đến cái này chính là xe buýt ta thật sự là kỳ quái, bất quá tốc độ ngược lại là so xe ngựa phải nhanh hơn một chút. Điện hạ, kia nhóm chúng ta vào chỗ cái này xe buýt đi nhưng có thể nhưng thật ra là trong lòng mình rất muốn nếm thử. Ừm, vào chỗ xe buýt, đến đều tới, vẫn là phải nếm thử hạ. Giặt mỹ nẹ gật đầu nói. Mấy người hỏi nhân chi sau liền đi tới đứng đài bắt đầu đợi chút nữa nhất ban xe buýt. Đương nhiên, không có đi chen ngang, tại Đăng Ưng Thành thời điểm, liền kiến thức người khác bởi vì chen ngang bị người mang đi bộ dạng. 10 phút sau, các nàng lên xe buýt, đang phi thuyền công tác nhân viên nhắc nhở dưới, bắt đầu hướng phía cả gù dạ trước lầu tiến vào, nói là nơi đó gian phòng hẳn là có dư thừa. Giác Mỹ nẹ tại xe buýt cũng là ngồi gần cửa sổ vị trí, mở miệng nói, cái này xe buýt ta ưa thích, so nhóm chúng ta vài ngày trước ngồi xe ngựa so, thật sự là dễ chịu nhiều lắm. Nhưng có thể liên tục gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy điện hạ, chỗ ngồi cu nở dê mềm mại, tiến lên bắt đầu cu nở dê bình ổn. Cũng đêm muộn, Trương An Thành vẫn là rất sáng sủa, quả nhiên là cái giàu có thành thị. A Giác Mỹ nẹ cảm thán nói, cho dù là tại mũ lìn công quốc trong vương cung, đến muộn ngọn nến cũng sẽ bị dập tắt rất nhiều, bởi vì muộn không ai ra hoạt động, đốt cũng là lãng phí, huống chi ngọn nến phí tổn cu nở dê không tính tiện nghi. Mà lại người cu nở dê rất nhiều đâu, lớn muộn không quay về đi ngủ sao cũng ở bên ngoài làm gì, nhưng có thể cũng là rất hoang mang. Bởi vì đang ngưng thành muộn ngọn nến cũng sẽ tắt rơi hơn phân nửa. Mà lại các nàng đến lúc sau đã rất muộn, lập tức liền đi quán rượu, không có tại trên đường lớn quá nhiều dừng lại, cho nên đối với Trường An Thành muộn còn có nhiều người như vậy cảm thấy hiếu kỳ. Mà lại nơi này rất náo nhiệt, mặt tiền cửa hàng cũng không có đóng lại, cũng đều mở ra. Jasmine kinh ngạc nói, nhưng có thể trọng trọng gật đầu, nói đúng vậy a, còn đẩy rất nhiều người, thật sự là hâm mộ. Muốn biết rõ tại mũ lìn công quốc, đêm muộn giáng lâm thời điểm, chính là lúc nghỉ ngơi, một mảnh đen như mực cái gì cu nở dê không làm được, chỉ có thể ở trong nhà ở lại, cùng đèn đuốc sáng trưng Trường An Thành vừa so sánh, liền có vẻ rất tồi tệ. Trạm tiếp theo xuống xe đi, ta nghĩ trước dạo chơi. Giác Mỹ Nẹ đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vâng, điện hạ. Nhưng có thể gật đầu nói. Mấy phút sau, mấy người tại hạ vừa đứng liền xuống xe, Giác Mỹ Nẹ kéo lấy váy hướng phía nhiều người địa phương đi đến, sau lưng kỵ sĩ lập tức đuổi theo. Công chúa vẻ mặt giá trị hấp dẫn không ít người ánh mắt, tất cả đều nghị luận ở Mỹ, nghĩ biết rõ vị này nhìn trang nhã cao quý nữ tử là ai. Xem, nàng thật thật xinh đẹp là vị quý tộc đi, sau lưng nhiều như vậy kỵ sĩ, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu. Thật quá đẹp. Ta muốn có đẹp mắt như vậy khuôn mặt. Liền ngươi ăn ít một chút đi, cũng béo thành dạng gì. Giác Mỹ Nẹ không nhìn đám người thảo luận, dù sao cũng đã quen thuộc, nàng tẩu mã xem đèn thức tại trên đường lớn đi tới. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.